Huyện lệnh rất bận, chương 83, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đứng ở nơi đó làm cái gì, nếu không tới đây thì ta không chừa lại cho ngươi đâu. Họa Lan Yên ngồi trên đống cây khô, giơ thức ăn trong tay lên. Sở Yên đơn giản rửa mặt chải đầu xong, ngồi lên đống cây khô bên kia. Không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên ta đi mua chút bánh bao cho ngươi. Hạ Lan Yên đem giấy dầu mở ra. Ngươi mau nếm thử. Sở Yên nhìn thức ăn bốc hơi nóng, giống như mới ra lò, ngay cả người. Tuy nói nơi này cách thành không xa lắm, nhưng vừa đi vừa về như vậy không có khả năng còn nóng hổi như vậy, chẳng lẽ nàng đặc biệt dùng nội lực bảo toàn độ nóng. Ai nha, mặc dù người ta biết dáng dấp người ta xinh đẹp động lòng người, nhưng tiểu yến tử ngươi cũng không cần nhìn trực tiếp thẳng thừng như vậy đâu, người ta sẽ ngượng ngùng. Hạ Lan Yên ném một ánh mắt quyến rũ cho Sở Yên, một ngón tay đặt lên môi, làm một động tác thẹn thùng. Trong phút chốc sự cảm động của Sở Yên hóa thành hư không, còn chưa kịp ăn đã muốn ói hết ra. Không chịu nổi dáng vẻ tự luyến kia của Hạ Lan Yên, cầm bánh bao lên, cắn một miếng nhỏ, lúc nếm nhân bánh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Bánh bao này, như thế nào, hợp khẩu vị chứ gì? Hạ Lan Yên dương dương đắc ý nói, thật giống như đây không phải là bánh bao mua mà là bánh bao nàng làm vậy. Sao ngươi lại đi, chân mày Hạ Lan Yên khẽ nhếch, ta đi theo ngươi hai ngày nay, thấy ngươi ở chỗ lão bà Thành Nam bên kia mua mấy lần, đoán rằng ngươi nhất định rất thích ăn chỗ đó cho nên đặc biệt sử dụng khinh công đi mua. Sáp qua chỗ Sở Yên bên kia, như thế nào, có phải cảm động muốn khóc hay không? Sở Yên bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta cũng không phải là ngươi, động một chút là giả bộ khóc. Cái gì, tiểu yến tử thật biết làm tổn thương ta mà. Hạ Lan Yên bĩu môi, tách bánh bao làm đôi cắn một cái. Ê cái đó, Sở Yên mới vừa muốn nhắc nhở nàng, đã nhìn thấy Hạ Lan Yên phun hết thức ăn ra ngoài. Chân mày nhíu chặt xoa xoa cái lưỡi. Sao bánh bao này lại mặn như vậy? Ta định nhắc nhở ngươi, ai bảo ngươi ăn nhanh như vậy? Sở Yên hảo tâm lấy nước đưa cho Hạ Lan Yên. Hạ Lan Yên vội vàng xúc miệng làm mùi vị nhạt đi nói. Tiểu Yến tử, ta tưởng ngươi là người bình thường, ai ngờ khẩu vị của ngươi lại nặng như vậy. Sở Yên tức giận trừng mắt nhìn Hạ Lan Yên, khẩu vị của ngươi mới nặng đó, ban đầu cửa tiệm bánh bao của lão bà kia làm ăn rất tốt, sau đó chồng chết con lại không ở bên cạnh, bà lại không muốn từ bỏ công việc, lại bởi vì lớn tuổi nên vị giác thay đổi không còn như trước nữa, cho nên nhân bánh bao mới mặn như vậy. Sao ngươi lại biết rõ như vậy? Trong lúc vô tình nghe người khác nhắc tới, cho nên ngươi vì giúp đỡ lão bà kia nên tới đó mua mấy lần. Cứ coi, là vậy đi, Sở Yên có chút không thừa nhận. Hạ Lan Yên nghe Sở Yên trả lời, trêu nói, rõ ràng chính là một người trong nóng ngoài lạnh mà còn thà chết không thừa nhận nữa. So với ngươi bề ngoài tràn đầy nhiệt tình, nội tâm lãnh huyết vô tình thì tốt hơn. Sở Yên lạnh lùng nói tiếp, lạc, vậy thì quá tốt, hai chúng ta bổ sung cho nhau mà. Hạ Lan Yên rất không biết xấu hổ tiến lên trước bên tai Sở Yên thổi khí. Ai cùng ngươi bổ sung chứ? Sở Yên đỏ mặt phản bác, xì Kim Yến tử luôn luôn lạnh lùng mà cũng có thời điểm đáng yêu như vậy nha. Hạ Lan Yên trọt trọt lên gò má chuyển hồng của Sở Yên. Sở Yên hất tay Hạ Lan Yên ra, lười để ý ngươi, Sở Yên cầm nón rộng vành trên đất lên, phủi phủi bụi trên nón. Chúng ta lúc này mỗi người một ngã đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tiểu yến tử, ngươi lại làm người phụ tình vứt bỏ người ta sao? Hạ Lan Yên hít mũi một cái, lệ đọng lại trong hốc mắt, chỉ sợ Kim Yến tử nói một tiếng. Ừ thì lệ kia sẽ rơi xuống. Sở Yên nghe vậy đầu đầy hắc tuyến, mắt thấy Hạ Lan Yên chuẩn bị lấy cái khăn lụa nhỏ ra khóc một trận liền mở miệng giải thích. Ta muốn rời khỏi thành Kinh Châu cho nên, vậy đây chẳng phải là ngươi muốn vứt bỏ người ta? Hạ Lan Yên vung tay lên lộ ra khăn lụa nhỏ trong tay áo, đang định hát bài. Khí phụ tuyệt sướng, mới vừa lấy hơi liền nghe Sở Yên nói. Người nếu muốn thì cùng đi chung đi, lập tức âm lượng biến mất vui mừng đi bên cạnh Sở Yên. Sở Yên mới vừa đội nón rộng vành lên liền bị Hạ Lan Yên lấy xuống. Ngươi, không cần đội nón, ta không thấy được ngươi. Sở Yên không biết làm sao, vừa vặn nơi này cũng là địa phương người ở thưa thớt theo ý Hạ Lan Yên. Chúng ta là muốn đi đâu? Không biết, Sở Yên thành thực nói. Không biết, trời đất bao la, bốn biển là nhà, tới đâu cũng được. Sở Yên trả lời, mặc dù Sở Yên trả lời không có tình cảm gì, nhưng Hạ Lan Yên vẫn nghe ra mùi vị yêu thương. Ha ha ha, hay cho câu trời đất bao la bốn biển là nhà. Tỷ tỷ liền liều mình bồi quân tử coi như chân trời góc biển cũng theo ngươi. Sở Yên ngẩn ra, có một tia thẹn thùng nhìn Hạ Lan Yên cùng nhau đi tới chân trời góc biển là tùy tiện nói sao. Không nói thêm gì nữa yên lặng đi, Dọc đường đi, đại đa số đều là Hạ Lan Yên nói chuyện, Sở Yên không đáp lại, cũng không biết hai người cứ như vậy đi tới nơi nào. Hồi lâu sau, Tiểu Yến Tử, Sở Yên đi ở phía trước không nhịn được dừng bước, có chút không thể làm gì nhìn Hạ Lan Yên nửa khom người kêu mình. Cái gì, ta nói coi như muốn đi tới chân trời góc biển, chúng ta cũng không cần cực khổ đi bộ như vậy. Cứ đi tiếp như vậy chớ nói chi chân trời góc biển, ngay cả đi kinh đô cũng là vấn đề. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nếu không chúng ta mua một con ngựa để cưỡi đi. Sở Yên suy nghĩ một chút, mình trước kia cũng quả thật không phải dùng khinh công mà chính là cưỡi ngựa đi. Vì vậy gật đầu một cái. Không lâu sau thì có một trấn nhỏ, đến lúc đó đi mua ngựa, mua thêm lương thực nữa. Trấn nhỏ, hai người vào trấn liền trở thành tiêu điểm, Hạ Lan Yên xinh đẹp bắt mắt, Sở Yên hắc y đội nón rộng vành thần bí. Không thể không hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhìn dáng vẻ Hạ Lan Yên hoàn mỹ mỉm cười, hấp dẫn vô số ánh mắt. Sở Yên cảm thấy chắc phải mua cho nàng ta nón rộng vành đội thôi, đỡ cho nàng ta đi khắp nơi gieo họa chăm họ. Đến trường bán ngựa, Sở Yên ít nói bắt đầu cãi nhau với Hạ Lan Yên. Chủ đề tranh luận chính là ngựa, một người thì muốn mua một con, một người thì muốn mua hai con. Mua một con thôi, hai chúng ta lại không nặng, cùng cưỡi một con là đủ rồi. Mua hai con quá lãng phí, như vậy có thể tiết kiệm được bạc. Hạ Lan Yên nói, hai con ta có bạc, Sở Yên lời ít ý nhiều cho thấy lập trường, nguyên bản là không có thói quen cùng người quá gần, làm sao có thể cùng cưỡi một con được. Có bạc cũng không thể xài như vậy à, Hạ Lan Yên lập tức phản bác. Ngươi chẳng lẽ không biết kiếm bạc rất khổ cực nha, ngươi cũng không suy nghĩ xem bạc ngươi kiếm được không dễ dàng chút nào. Khóe miệng Sở Yên giật một cái, lời này từ miệng của nàng ta phát ra có chút kỳ quái. Một bên đại thúc bán ngựa lấy lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị cô nương, các ngươi chỉ cần trả bạc một con, ta khuyến mại thêm một con. Ai ngờ, Hạ Lan Yên dùng ánh mắt giết người liếc mắt đại thúc hảo tâm. Im miệng, một, đáng thương đại thúc còn tưởng rằng có thể làm cho mỹ nhân vui vẻ, ai ngờ đổi lấy một ánh mắt dọa người, ủy khuất sụt trở về. Ông chủ, đây là tiền hai con ngựa, Sở Yên không muốn cùng Hạ Lan Yên hao tổn, đưa tiền cho ông chủ. Ngươi dám lấy, Hạ Lan Yên trừng mắt một cái, ông chủ bị dọa vội vàng đem tiền đầy trở về. Ngươi, Sở Yên bất mãn trợn mắt nhìn Hạ Lan Yên, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mua một con, hai con, một con, hai người kiên quyết rằng co không nghỉ. Cuối cùng, nếu là nàng thì không thành vấn đề. Sở Yên nhìn qua Hạ Lan Yên, Trần Viên ngoại sững sốt một chút nhìn Hạ Lan Yên, dung mạo khuynh thành, đúng là sự lựa chọn quá tốt, hơn nữa lại là đồng đội của Kim Yến Tử, võ nghệ tất nhiên. Sao ngươi không tự mình làm đi, nàng cũng biết Sở Yên sẽ tính kế mình mà, mắt phượng nhỏ dài tràn đầy vô tội, nhìn Sở Yên, dưng dưng lấy ra khăn lụa nhỏ, ngã vào người Sở Yên, khẽ nấc nói. Tiểu Yến Tử một chút cũng không lo lắng sao, Phật viết ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục. Nếu có thể giúp huyện Thanh Du trừ đi tai họa, hy sinh trong sạch cũng không sao. Đền thờ trinh tiết cũng không cần lập, chẳng qua là Tiểu Yến Tử nhớ năm sau dâng một nén nhang cho ta là đủ rồi. Hạ Lan Yên nói đến nỗi làm người xúc động, đem bề ngoài nhu nhược nội tâm lại không thua kém bậc mày dâu ra diễn y như thật, trừ Sở Yên ra người ngoài đều tự trách làm sao có thể để cho một nữ tử yếu đuối nhu nhược đi hy sinh được. Trần Viên ngoại xấu hổ nói, nữ hiệp Yên cô nương nhu nhược như vậy, hay là tìm cách khác đi. Trần Viên ngoại còn chưa nói xong, hai mắt trợn to, khóe miệng khẽ nhếch. Chỉ thấy Sở Yên phóng phi tiêu về phía Hạ Lan Yên. Hạ Lan Yên thuộc về phản ứng tự nhiên đưa tay ra hai ngón tay thon dài chính xác kẹp phi tiêu tỏa sáng. Oán giận nói, Tiểu Yến Tử cũng quá độc ác đi, lại ném phi tiêu có độc. Còn có vấn đề gì không? Những lời này của Sở Yên không phải nói với Hạ Lan Yên mà là nói với Trần Viên Ngoại. Trần Viên Ngoại như cũ duy trì điệu bộ khẽ nhếch miệng cứng nhắc lắc đầu một cái. Chờ các nàng đi mất còn chưa hoàn hồn lại, xương phòng Trần Thanh Hà. Cảnh vật chung quanh rất là lịch sự tao nhã, hoa lan nở rộ màu trắng mộc mạc. Phía sau bình phong khói mù lượn lờ, một bóng dáng xinh đẹp ngâm mình trong bồn tắm, chân mày lá liễu, một đôi con ngươi hàm tình trong suốt di chuyển, trông bên nọ ngó bên kia, đôi môi đỏ thẫm nhẹ nhàng vốc nước lên dội vào cổ trong lúc giơ tay nhấc chân so với bình thường mê hoặc lòng người hơn. Hừ, lại đem mình làm con mồi, trước hết phải làm cho Tiểu Yến Tử mê hoặc mới được. Sở Yên ngồi há miệng chờ xung dụng ở xó xỉnh nào đó, nhìn cử chỉ của Hạ Lan Yên không khỏi đỏ mặt, rất là lúng túng quay đầu sang chỗ khác. Đáng ghét yêu nghiệt này, chẳng phải bảo nàng đợi ở phòng sao, ai bảo nàng tắm chứ? Đột nhiên vẻ mặt thay đổi, rốt cuộc đã tới sao, Hạ Lan Yên nhếch miệng lên. Ngồi trong dục dũng bình trụ hô hấp,